Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, Y Mạt Khuê Phòng. Bà Đặc gặp Cam Cốc Vũ còn chuẩn bị thanh toán. Ha ha cười nói, Cam Thiếu, ngài chẳng lẽ còn chuẩn bị cho Bỉ tiền trọ à? Hẳn là Bỉ cửa hàng cho ngài chia hoa hồng mới đúng à? Cam Cốc Vũ lập tức hiểu ý, cười nói. Xem ra hôm nay sản phẩm mới buổi trình diễn thời trang rất thành công. Nhờ ngài phúc, bà Đặc hướng về phía Cam Cốc Vũ cười cười. Tướng trợ thủ của mình gọi đi qua. Chỉ vào trong tay hắn sổ sách nói. Cho Cam Thiếu hồi báo một chút hôm nay thành quả. Vâng, trợ thủ đồng ý nói. Ký cầu cấp cho đã chuẩn bị kết thúc. Đến một lần cuối cùng thống kê lúc. Chúng ta đã tổng cộng cấp cho 120 cái ký cầu. Tổng cộng thu về khoản tiền 2.416 vạn quang diệu tệ. Hợp 24.160 mai tam giai ma tinh. Cái số này tại đêm nay trước đó. Còn đem tiếp tục chậm chạp gia tăng. Cam Cốc Vũ nghe vậy cũng là một trận kinh hãi. Vẻn vẹn 30 đầu tất chân. Cứ nhưng đã thả ra hơn 1.200.000 cái ký cầu. Tính được. Cái này mỗi đầu tất chân cũng giúp bọn hắn thu về 800 dư mai tam giai ma tinh. So với khách quý trong phòng trà đấu giá tiêu thụ cũng không kém bao nhiêu. Quá kinh khủng có hay không? Mặc dù cái này cũng đại biểu cho hơn 1.200.000 đầu tất chân giá thấp bán ra. Nhưng nếu là cân nhắc đến tài chính ngưng lại sinh ra lợi ích. Hoàn toàn liền là kiếm lời lớn. Huống chi đương nhóm thứ hai tất chân diện thế lúc. Ký cầu cấp cho sẽ còn nghênh đón mới đỉnh phong, nhưng hậu hoàn sẽ có nhóm thứ ba, nhóm thứ tư, nhưng hậu hoàn sẽ khuếch tán đến những thành thị khác. Bà Đặc cùng Cam Cốc Vũ nhìn nhau thật lâu, rốt cục song cười ra tiếng, tiếng cười càng ngày càng lớn. Hai người là tại Thính Vũ quán rượu trong giáp, thu hoạch hôm nay cuối cùng số lượng, ký cầu hết thảy cấp cho 13.205 cái. Bàn bạc 2.64.10 mai tam giai ma tinh. Lại thêm quý tộc trong phòng trà đấu giá tiêu thụ đoạt được 65.20 mai ma tinh. Vẻn vẹn thứ nhất trời. Tất chân liền mang đến hơn 30.000 mai ma tinh tiêu thụ ngạch. Ngay tại cái này trên bàn rượu. Bà Đặc liền tướng đoạt được ma tinh trừ bỏ tuyên truyền chi phí tiêu thụ chi phí cùng một chút tạp. Chi, đoạt được lợi nhuận 6 thành kết toán cho Cam Cốc Vũ. Về phần cái kia thanh lôi hệ ma trượng đến cùng bao nhiêu tiền? Bà Đặc căn bản không nói tới một chữ. Cùng Cát Lợi Thương Hội hợp tác vui vẻ. Cam Cốc Vũ cũng thử đối Bà Đặc giao đáy. Ám chỉ hắn không cần xoắn suýt tại trước đó lời nói 300 đầu tất chân nguyệt sản lượng. Bà Đặc nghe minh bạch Cam Cốc Vũ nói bên trong chi ý. Lại chỉ là cười hai tiếng. Không có truy cứu cái gì. Hắn minh bạch Cam Cốc Vũ lúc này nói cái này nguyên nhân. Cam Cốc Vũ nghĩ tăng lớn lượng tiêu thụ, nhưng lại không yên lòng phá hư cố định kế hoạch tiêu thụ. Thậm chí ảnh hưởng đến tất chân giá trị bản thân. Bởi vậy hắn chỉ là cho thấy mình có mở rộng tất chân sản lượng năng lực. Thậm chí là nghĩ muốn nhiều ít liền có bao nhiêu. Nhưng đến cùng sản xuất nhiều ít, lại là để hắn Bà Đặc ước lượng lấy tới. Mà Bà Đặc thì có thể thông qua cung cấp nguyên vật liệu nhiều ít. Trực tiếp quyết định tất chân sản lượng. Thế là, hắn giơ chén rượu lên. Cười nói, cùng Cam Thiếu hợp tác thật sự là làm cho người rất vui sướng. Tại hạ kính Cam Thiếu một chén. Nguyện chúng ta hợp tác có thể dài lâu địa kéo dài tiếp. Cam Cốc Vũ cười cùng Bà Đặc chạm cốc. Cũng nguyện việc buôn bán của chúng ta có thể dài lâu địa náo nhiệt xuống dưới. Chén rượu tiếng va đập, tại hai người trong tiếng cười lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối ngoặc kép chấm chấm. Lôi tỷ, ngài cái này quang huy hình tượng, vẫn là ngay tại tử lâu này trên lầu mấy tầng hiện ra liền tốt. Ta sợ quá nhiều người bình thường chịu không được ngươi mỹ lệ. Thậm chí trong lúc nhất thời quên đi hô hấp, nhìn trước mắt mặc chỉ đen duẫn lôi. Cam Cốc Vũ thực tình có tương na mai bát giai lôi hệ ma tinh còn cho đối phương xúc động. Nhìn xem cái này duẫn lôi. Lại hồi tưởng một chút sáng hôm nay thời trang tú. Cùng Tát Lị phu nhân tuyên truyền hình ảnh. Đây quả thực là người mua tú cùng người bán tú khác nhau mà. Cam Cốc Vũ bắt đầu không yên lòng dẫn lôi này tấm Tôn Dung chạy đến đường lớn bên trên. Có thể hay không hình ảnh tất chân lượng tiêu thụ. Khanh khách, tiểu Cốc Vũ tiểu bảo bối mà thật sẽ nói chuyện. Tỷ tỷ cũng đối cái này tất chân hết sức hài lòng đâu. Kết quả, dẫn lôi lại là 10 phần tự tin giọng dịu dàng cười nói. Đừng lề mề, y mặt tiểu bảo bối mà ở lầu chót trong phòng chờ ngươi nha. Mau đi đi mau đi đi. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Cái này liền trực tiếp chạy lên lầu. Đây là hắn lần thứ nhất lên tới Thính Vũ quán rượu lầu 3 trở lên. Bất quá hắn một đường đi tới. Cho đến đi vào Duẫn Y Mạt cửa khuê phòng. Đều không có nhìn thấy nửa cái bóng người. Hắn tự nhiên không biết. Âm thầm thủ vệ Duẫn Y Mạt người. Đã bị Duẫn lôi lấy các loại lấy cớ điều đi. Hắn nhẹ nhàng địa gõ cửa một cái. Y Mạt ở đây sao? Ta là Cam Cốc Vũ. Không có người đáp lại. Cam Cốc Vũ gia tăng gõ cửa cường độ. Nhưng Lý Diện vẫn như cũ không có động tĩnh. Hắn nhíu nhíu mày. Không trong phòng. Vẫn là ngủ thiếp đi. Không phải là xảy ra chuyện gì à. Thế là hắn lại gõ trong chốc lát cửa. Lúc này mới hô. Y Mạt ngươi ở đó không? Ta tiến đến rồi. Lập tức Cam Cốc Vũ đứng ở ngoài cửa. Thử nghiệm mở ra Duẫn Y Mạt gian phòng đại môn. Cửa phòng bị dễ dàng mở ra. Dương hiện tại Cam Cốc Vũ trước mặt. Là một cái chỉnh tề thiếu nữ khuê phòng. Cả gian phòng lấy màu trắng làm chủ. Trên mặt đất phủ lên thật dày thảm. Đạp lên hết sức thoải mái. Giường tủ quần áo chờ đồ dùng trong nhà bên trên hoặc nhiều hoặc ít đều mang có một ít màu tím nhạt. Tô điểm hoa văn. Xem xét liền biết sẽ là 10 phần mềm mại trên giường phủ lên ấn có tử sắc đường vân chăn mền. 10 phần duy mỹ. Tại cuối giường băng ghế bên cạnh có một cái tiểu bàn trà. Phía trên đặt vào một bình đã mở ra vẫn còn không có bị uống đã dùng qua rượu đỏ. Cùng hai cái trống không ly đế cao. Cả phòng đều là Duẫn Y Mạt mùi trên người. Thế nhưng là không có Duẫn Y Mạt. Cam Cốc Vũ cau mày đi tiến gian phòng. Sau đó một khắc cương thẳng người. Bởi vì hắn phát hiện. Từ ngoài cửa hướng trong phòng nhìn góc chết chỗ đứng thẳng một cái giá áo. Phía trên treo chính là hắn đưa cho Duẫn Y Mạt bộ kia hán phục. Mà tại giá áo bên cạnh chính là cửa phòng tắm. Này lúc Lý Diện chính lóe lên ánh đèn. Hắn cố gắng điều chỉnh tốt hô hấp. Nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng tắm. Y Mạt, hoa Lý Diện truyền đến một trận tiếng nước. Sau đó Duẫn Y Mạt thanh nhã thanh âm rốt cục xuất hiện. Ai? Là ta. Cam Cốc Vũ thần sắc quái dị đáp. Trong phòng tắm xuất hiện trong nháy mắt yên tĩnh. Ngay sau đó thì là một trận kịch liệt hơn tiếng nước. Ôm, thật có lỗi. Ta ngủ thiếp đi. Rất nhanh, một trận thùng thùng tiếng bước chân về sau. Phòng tắm cửa bị mở ra. Một thân như cũ ướt sũng Duẫn Y Mạt chùm khăn tắm ra hiện tại Cam Cốc Vũ trước mặt. Tóc dài đen nhánh kề sát ở lưng bộ cùng trên vai thơm. Có khác hai sợi tóc xanh dán tại trước ngực. Thiếu nữ trên thân không ngừng có giọt nước nhỏ xuống tại giá cả không ít trên mặt thảm. Trên mặt đỏ ửng, cũng không biết là bởi vì tại trong bồn tắm ngâm quá lâu. Còn là bởi vì có chút ngượng ngùng. Cảm nhận được Cam Cốc Vũ sáng rực ánh mắt. Duẫn Y Mạt vùi đầu đi. Lại một lát sau mới nói khẽ. Đẹp mắt không? Đẹp mắt. Cam Cốc Vũ vô ý thức đáp. Sau đó mới giật mình tỉnh lại. Tranh thủ thời gian quay lưng đi. Kinh hoàng nói. A, thật xin lỗi. Duẫn Y Mạt lắc đầu. Sau đó phát hiện Cam Cốc Vũ tựa hồ không nhìn thấy. Lúc này mới lên tiếng nói. Thật có lỗi. Rõ ràng là Y Mạt mời. Kết quả lại làm cho Vũ ca chờ trực. Còn náo động lên trò cười. Không có việc gì, không có việc gì. Y Mạt ngươi hôm nay nhất định là quá mệt mỏi mới có thể ngủ. Vất vả. Cam Cốc Vũ luống cuống tay chân nói. Sau đó, gian phòng bên trong lại lâm vào yên tĩnh. Cam Cốc Vũ chờ thật lâu. Nhất hậu hoàn là nhịn không được hỏi. Y Mạt, ngươi, mặc xong a? Ngoặc kép chấm chấm. Ta áo ngủ không thấy. Duẫn Y Mạt thấp giọng nói. Không phải ta cầm. Cam Cốc Vũ vội vàng làm sáng tỏ nói. Duẫn Y Mạt ngẩng đầu. Nhìn qua Cam Cốc Vũ không tính rộng lớn phần lưng, khóe miệng nhếch lên một cái đường cong. Vũ ca cũng có như thế tay chân luống cuống thời điểm a. Nghe được Duẫn Y Mạt nhẹ giọng trêu chọc, Cam Cốc Vũ thân thể cứng đờ, lập tức nới lỏng, hắn xoay người lại, khống chế thủy nguyên tố lau làm Duẫn Y Mạt tóc dài. Cười nói, thật sự là thất thố a, hai người nhìn xem đối phương. Cười ra tiếng, cùng lúc đó, Duẫn Lôi chính tại phòng ngủ của hắn bên trong. Hư phát tiểu khúc thay đổi Duẫn Y Mạt áo ngủ. Khanh khách, tỷ tỷ chỉ có thể giúp các ngươi đến nơi này a. Phải cố gắng lên nha. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. PS, liên tiếp năm càng mấy ngày. Hiểu Khương lá gan đều muốn phát nổ. Hôm nay liền để ta nghỉ ngơi một ngày a. Bất quá từ hôm nay lên, Hiểu Khương sẽ cố gắng làm đến mỗi ngày ba càng nha. Thuận tiện báo trước một chút, ngày mai nguyên tiêu, Hiểu Khương cũng sẽ đưa lên năm càng đại lễ hơn bao. Tạ ơn các vị, cuối cùng, vẫn là mặt dày cầu cất giữ cầu đề cử cầu đặt mua nha. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.